Chương 23, không hiểu nổi cái này nhân loại. Trải qua lần này nhẫn cụ ném mạnh, Misotis cho thấy kinh người thiên phú cùng thực lực, lại một lần nữa đổi mới bạn học thế giới quan. Cứ như vậy, Misotis trở thành ngũ ban đệ nhất danh. Không thể không nói, Misotis thiên phú hoàn toàn chính xác là rất cao. Đi ngang qua thời gian lâu như vậy khắc khổ luyện tập, Misotis thực lực đã ở dần dần tăng cường. Đang luyện tập nhẫn thuật thời điểm, Misotis cũng không có quên tu luyện nhẫn cụ ném mạnh. Bằng không Misotis nhân đối với đầu tư cũng sẽ không như thế thuần thủ, tinh chuẩn. Misotis, ngươi thật là thật lợi hại, mới vừa ở sân huấn luyện thời điểm có chút xem thường ngươi đâu. Trở lại trong lớp, Hyuga Unsia hướng về phía Misotis nói rằng: "Đúng a Misotis quân, ta hiện tại thật hâm mộ ngươi a, ngươi không chỉ có người trưởng đại soái, nhưng lại lợi hại như vậy." Đứng ở một bên hỉ ạ củ cờ xạ hạ rủ qua ngượng ngùng nói. Misotis xem lấy hai người bọn họ cười nói ra, đó là, cũng không nhìn một chút ca là ai ca, nhưng là gia tộc hỉ ủ gạ thiên tài đâu. Được rồi, hai người các ngươi thực lực cũng không yếu đâu, đó là dĩ nhiên, dù nói thế nào ta cũng là gia tộc hỉ ủ gạ người đâu. Hỉ ủ gạ xì ạ vừa cười vừa nói. Misotis cười cười không nói gì thêm, làm được chỗ của mình liền nổi lên phong cảnh ngoài cửa sổ. Kiếp trước sinh hoạt có thể không có hiện tại vất vả như vậy a, lấy trước kia sinh hoạt. Bây giờ còn có điểm tưởng niệm đâu, ngay cả có một điểm không tốt, vậy nếu không có hiện tại như vậy có cô em xinh đẹp cùng. Misotis nhìn ngoài cửa sổ, trong lòng suy nghĩ. Đến trường vẫn là như vậy khổ đâu, thời gian trôi qua vẫn là như vậy chậm, ai. Misotis phục hồi tinh thần lại lắc đầu nói rằng. Ở một bên đọc sách hạ dù qua, nghe được Misotis tiếng thở dài cười nói ra, Misotis quân, như thế không thích học tập sao đúng à, ta đặc biệt không thích đến trường. Cảm giác vừa lên học liền có cái gì ở hạn chế cùng với chính mình. Misotis nhìn về phía hạ dù qua nói rằng. Không biết ta cảm giác ở trường học học tập giỏi vô cùng đâu, tối thiểu không có ở nhà bên trong nhàm chán như vậy. Hạ dù qua mê hoặc mắt nói rằng. Misotis cười cười nhìn hạ dù qua nói ra. Hiện tại ta cảm giác ở trường học học tập cũng tốt vô cùng. Bởi vì có ngươi cùng ta à. Nghe được Misotis lời nói, hạ dù qua mặt trong nháy mắt biến được đỏ bừng. Lấy tay che mặt, sau đó nằm úp sấp ở trên bàn, nhỏ giọng nói ra, ngươi thật sự rất tốt, chán ghét ta Misotis quân. Đang khi nói chuyện hỉ ủ gạ lưng xì ạ đã đi tới xem lấy hai người bọn họ nói ra, mới vừa chúng ta nói xong rồi, ngày mai cùng đi ăn, hai người các ngươi đi không. Nằm úp sấp ở trên bàn hạ rủ quà ngẩng đầu lên nhìn về phía lưng xì ạ nói ra, phải không, ta thích nhất tụ hội, đều là ai đi nha. Misotis cũng hứng thú nhìn về phía lưng xì ạ. Hyuga Unsia cười nói ra, đương nhiên là, ta ngươi hạ dù qua, còn có ạ cắt hoàn. Từ ngươi cho thấy chính mình thiên phú thời điểm, hắn vẫn quấn quýt lấy ta, nói muốn nhận thức ngươi làm đại ca. Ai, ngươi tự xem làm a, ta có thể bị hắn phiền muốn chết một phen nhổ nước bọt phía sau. Misotis cười cười nhìn về phía ạ cắt hoàn, phải không vậy được rồi, ngày mai ta đang cùng hắn nói chuyện, thực sự không hiểu nổi cái này nhân loại đâu. Được rồi, vậy cứ như vậy đi. Hạ rủ quả trưa mai thời điểm ta đi tìm ngươi, sau đó chúng ta cùng nhau lại đi tìm Misotis. Hyuga Unsia vui vẻ nói rằng. Họp lớp sao đã lâu không có đi, thật hoài niệm khi đó a, vừa lúc trưa mai không cần về nhà ăn cơm. Misotis trong lòng thầm nghĩ. Kiếp trước thời điểm Misotis cũng rất ít và bạn nhóm cùng đi ra ngoài tụ hội, từ xuyên Việt đến hồ cả trong thế giới, Misotis cũng không có mấy người bằng hữu, từ nhỏ liền là tự mình một người cô độc lớn lên. Hiện tại thật vất vả tới trường học, nhận thức mấy vị bằng hữu, Misotis đương nhiên muốn thật tốt quý trọng. Đây cũng là vì sao hỉ ủ gạ hỉ giả si, để Misotis ở trường học nhiều giao vài bằng hữu, dù sao nhiều bạn, đường sau này liền dễ đi lại. Nói ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm, bằng hữu là trọng yếu nhất, đoàn đội hiệp tác cũng là rất trọng yếu. Độc lai độc vãng luôn là không tốt lắm, tự mình một người lâu, cũng sẽ chán ghét. Ngày mai tụ hội thời điểm cũng là cùng hai vị cô em xinh đẹp cùng đi, Misotis đương nhiên không có cự tuyệt, cơ hội tốt như vậy, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Ai, ta bảo ngày mai chúng ta đi nơi nào ăn à, muốn tốt địa phương sao? Misotis nghĩ đến cái gì, đột nhiên mở miệng hỏi. Ai nha, quang cấu nghĩ đến tụ hội, còn không có chọn tốt địa phương đâu, hắc hắc hỉ ủ gạ lưng xì ạ lúng túng vừa cười vừa nói. Như vậy đi. Ngày mai hai chúng ta đi tìm ngươi thời điểm lại cùng đi trên đường cái tìm kiếm ăn cơm địa phương A, ngược lại ngày mai buổi trưa rất dài, đầy đủ chúng ta tìm một cái nhà hàng ăn cơm tối. Ở một bên Hạ Dù Quả mở miệng nói. Mị Sô Tịt cười cười xấu hổ, không nói gì thêm, sau đó gật đầu, thì một bọn họ liền quyết định như vậy. Ồ, vậy cứ như vậy đi, Mị Sô Tịt đồng học, chúng ta liền đi trước, túi chào quyết định toàn vẹn Hạ Dù Quả giống như Lì Xì Ạ cùng đi ra khỏi phòng học. Mị Sô Tịt cũng không có ở trong lớp chờ lâu, thu thập sơ một chút bàn học liền đi ra cửa phòng học, hướng về cửa trường học đi tới. Mị Sô Tịt đang ở, hướng cửa trường học đi tới, trong đầu không biết nghĩ chút gì, thế nhưng lúc này bị, trong thao trường một ít tiếng cãi và hấp dẫn, sau đó Mị Sô Tịt tiếp tục không có tiếp tục hướng cửa trường học đi tới, mà là xoay người hướng phía thao trường đi tới.